Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 513, tên của ta. Vèo, một lát sau, ngay tại Deoxy đuổi bắt Mewtwo qua mười mấy phút về sau. Không thu hoạch được gì, Deoxy mang theo tiếng xé gió xuất hiện tại Hyakun bên người. Không có phát hiện vừa vặn con kia Pokemon, khả năng đã chạy xa. Sau khi rơi xuống đất dần dần biến trở về hình thái Deoxy. Dùng ý niệm đối Hyakun nói. Tốt a, không có biện pháp, vất vả ngươi Deoxy. Nghe được Deoxy báo cáo, Hyakun bất đắc dĩ đưa tay xuất ra cái kia đã vỡ thành mảnh vỡ thiết bị truy tìm. Sắc mặt mang theo cười khổ nói. Cái này thiết bị truy tìm, trước đó bị Hyakun đặt ở Pokemon bên trong. Sau đó liền tại Hyakun gặp Mewtwo lần công kích thứ nhất thời điểm liền đã bị đánh mảnh vỡ. Bây giờ đã biến thành một đống sắt vụn, đã mất đi thiết bị truy tìm nhắc nhở. Hyakun cũng vô pháp lại tiếp tục truy tung Mewtwo. Bất quá bởi vì thiết bị truy tìm đã tồn tại qua, cho nên hệ thống hối đoái giao diện ở trong ngược lại là có thể lục soát. Chỉ là cái này điểm hối đoái số. Tích, Mewtwo thiết bị truy tìm. Thăng cấp, đổi, nhất định vị gen Pokemon. Mewtwo vị trí chỗ ở. Lớn nhất lục soát giới hạn 500 cây số. Tự mang các nơi khu địa đồ. Trí năng giọng nói nhắc nhở. Hối đoái điều kiện. Cần điểm hối đoái 10.000 điểm. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hố cha vậy cái này là. Ai muốn cái này cái gì thăng cấp bản nha. Người cho ta cái kia bình thường nhất là được. Giờ phút này Hyakun nội tâm là sụp đổ. Toàn bộ hối đoái cửa hàng cũng chỉ có cái này một cái thăng cấp bản thiết bị truy tìm. Cũng không có Hyakun trước đó là dùng qua cái kia phổ thông loại hình. Đối 10.000 điểm hối đoái trong lòng còn có oán niệm Hyakun. Cuối cùng vẫn là không có lựa chọn hối đoái. Hyakun dự định cùng Giovanni liên lạc một chút. Để Giovanni lại gửi một cái mới thiết bị truy tìm tới. Bởi vì Mewtwo rời đi cùng thiết bị truy tìm hư hao. Hyakun đành phải tạm thời dừng lại truy tung Mewtwo bước chân. Hyakun đầu tiên là đem Deoxy thu hồi mưu cầu bên trong. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời. Phát hiện nguyên bản là bầu trời màu đen. Dần dần biến thành càng thêm u ám. Từng mảnh mây đen bắt đầu tụ tập. Tựa hồ liền muốn có một trận mưa to đột kích. Muốn trời mưa sao? Garchomp, chúng ta cũng sớm một chút sẽ đi đi. Kết giống, bây giờ Hyakun toàn thân đau nhức. Mewtwo một kích kia mặc dù không có chính diện đánh trúng Hyakun. Nhưng này mạnh mẽ sóng xung kích vẫn là để Hyakun rất là thụ thương. Hiện tại Hyakun cũng không muốn lại bị mưa to xối. Thế là, cấp tốc bò lên trên Garchomp phía sau lưng Hyakun. Nhanh chóng chỉ huy Garchomp hướng phía Stilton City trở về. Hô, ta trở về tương đương hả? Ngủ thiếp đi sao? Ha ha, thật là một cái tiểu hài tử a. Tốt a, ngủ ngon, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Chấm ngoặc kép, trở lại trung tâm Pokemon. Hyakun đang đánh mở gian phòng của mình phía sau cửa. Phát hiện nhỏ N đã ôm lấy Perloy tiến vào mộng đẹp. Trên mặt bàn là ăn sạch sẽ bữa tối cuộn. Hyakun nhìn thấy nhỏ N trong lúc ngủ mơ lộ ra khuôn mặt tươi cười. Chính mình khóe miệng cũng là mỉm cười. Sau đó, liền rón rén đóng cửa lại. Đi đến bên cửa sổ bên trên. Nhìn ngoài cửa sổ đã bắt đầu nhỏ xuống nước mưa. Đóng lại cửa sổ, cầm một cái ghế. Cứ như vậy ngồi trên ghế. Mặt hướng ngoài cửa sổ. Lẳng lặng nhìn mưa to giáng lâm. Theo thời gian trôi qua, ngoài cửa sổ mưa dần dần biến lớn, biến thành mưa to, biến thành giông tố, từng đạo ngân xà đã bắt đầu ở trên bầu trời tung hoành. Từng tiếng ầm ầm đã vang vọng cả mảnh trời không? Hyakun nghe truyền vào bên tai tiếng sấm, quay đầu nhìn thoáng qua vẫn bình yên chìm vào giấc ngủ nhỏ N. Lúc này mới yên tâm, sau đó thoáng cuộn mình thân thể một cái. Cả người cứ như vậy ngồi phịch ở trên ghế, nhắm mắt lại, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Mà tại một bên khác, một chỗ khoảng cách Stratton City cũng không tính quá xa quần sơn trong. Mewtwo kéo lấy vết thương chồng chất thân thể chật vật bay ở không trung. Chung quanh là không ngừng đánh rớt thiểm điện. Giờ phút này Mewtwo ý thức tựa hồ đã có một ít không thanh tỉnh. Ngay tại Mewtwo sắp bay qua một chỗ vách núi thời điểm. Bành! Trên bầu trời đột nhiên một đạo thiểm điện đánh rơi. Trực tiếp đánh vào Mewtwo bên cạnh trên vách núi đá. Tự nhiên lực lượng uy lực to lớn. Bạo tạc sinh ra trùng kích trực tiếp liền đem Mewtwo đánh bay. Hung hăng đụng vào một bên một ngọn núi lớn khác ngọn núi phía trên. Ngạch! Bởi vì va chạm mà kêu rên Mewtwo. Nhanh chóng từ sườn dốc bên trên lăn xuống tới. Sườn dốc phía dưới là vừa ra nham thạch bình đài. Mewtwo lăn đến nơi này liền ngừng lại. Tự thân thể lực đã tới cực hạn Mewtwo đau khổ dẫy giụa lấy đứng lên thể. Phía sau là từng đạo thiểm điện cuồng vũ. Không ngừng có thiểm điện đánh vào ngọn núi phía trên. Bởi vì cái này một ném mà hơi có chút thanh tỉnh Mewtwo. Biết không thể lần nữa lưu lại. Thế là, Mewtwo liền vịn ngọn núi sườn dốc. Lung la lung lay đi thẳng về phía trước. Có lẽ là vận khí không tệ. Ngay tại chỗ này nham thạch bình đài cuối cùng. Có một chỗ sơn động. Có mục tiêu Mewtwo. Có chút tăng nhanh một điểm tốc độ. Đi tới chỗ này sơn động lối vào chỗ. Ô, ô. Nhưng mà, ngay tại Mewtwo gian nan đi đến sơn động cửa vào thời điểm. Một đạo cảnh cáo tiếng gầm từ trong sơn động truyền đến. Mewtwo miễn cưỡng lên tinh thần xem xét. Nguyên lai. Chỗ này sơn động đã có cái khác Pokemon ở đây tị nạn. Tangrowth, Hitmore, hai cái Swanna, hai cái Petalin, Nidorino Nidorina, Minchino, Shinchino, Whimsicott, Farfetch'd, Mianfu, Teddiosa, Vulpix, Oddish. Đây cũng là đã giấu ở trong sơn động cho nên Pokemon. Đối với Mewtwo cái này khách không mời mà đến. Trong sơn động Pokemon phóng xuất ra rõ ràng địch ý. Từng cái cảnh giác nhìn xem Mewtwo. Mà Mewtwo, tại phát giác được trong sơn động Pokemon địch ý về sau. Liền đứng tại cửa hang không có tại tiến. Thoáng suy nghĩ một chút Mewtwo. Quay đầu chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, bành, một đạo sét chính xác oanh kích sau lưng Mewtwo. Trong lúc nhất thời loạn thạch bay tứ tung. Mewtwo cũng tại xét công kích đến rơi vào sơn động ở trong. Chỗ này sơn động cửa hang khoảng cách dưới đáy vẫn là có đến mấy mét độ cao. Mewtwo cứ như vậy trực tiếp rớt xuống. Mà lại vừa vặn xét đánh. Cũng đem Mewtwo cái kia một điểm cuối cùng ý thức đánh tan. Lúc này Mewtwo không có chút nào phòng hộ. Cứ như vậy hướng phía nham thạch chép miệng đi. Mạn. Nhưng ngay tại Mewtwo sắp rơi xuống đất trong nháy mắt. Những thứ này nguyên bản liền trốn ở trong sơn động Pokemon bên trong. Tangrowth nhanh chóng đem chính mình dây leo xúc tu duỗi ra. Vững vàng tiếp được Mewtwo thân thể. Thời gian, không biết qua bao lâu. Bên ngoài như trước vẫn là giông tố đan sen. Nhưng chỗ này trong sơn động, lại tản ra ấm áp quang mang. Cảm nhận được thể lực điểm điểm khôi phục. Rốt cục hồi tỉnh lại Mewtwo. Vừa mở mắt trong nháy mắt. Liền bị bên cạnh mình cảnh sắc sợ ngây người. Chỉ thấy thời khắc này Mewtwo trên thân. Màu xanh nhạt hương thơm liệu pháp ngay tại khuếch tán. Thanh trừ Mewtwo khó chịu. Mà Shinchino, Minchino, Whimsicott, Farfetch'd, Teddiosa. Những thứ này lông xù ra hỏa. Thì là tựa vào Mewtwo trên thân. Tại dùng nhiệt độ cơ thể mình ấm áp Mewtwo bởi vì nước mưa mà biến thành băng lãnh thân thể. Vulpix cùng Hitmore cũng ở một bên không ngừng phun ra tia lửa. Gia tăng sơn động nhiệt độ. Giờ khắc này, Mewtwo cảm nhận được chưa bao giờ có ấm áp. Nguyên bản Mewtwo cho là mình là một cái quái vật. Hơn một cái dư tồn tại. Nhưng từ giờ trở đi, Mewtwo minh bạch. Chính mình cũng là một cái sinh mệnh. Cùng những cái kia Pokemon. Nhân loại, cũng là trên thế giới này sinh mệnh. Nhìn xem quay chung quanh tại chính mình chung quanh. Vì chính mình trị liệu sưởi ấm Pokemon. Mewtwo từ đáy lòng cảm thấy. Chính mình đã không còn là cô đơn một cái. Cảm thụ được bên người ấm áp. Mewtwo thời gian dần trôi qua buông lỏng xuống. con mắt chớp động ở giữa. Mewtwo vang lên trước đó Hyakun nói tới những lời kia. Ha ha, siêu, mộng sao, hừ, cái tên này, ta liền tạm thời thu cất đi. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.